Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 168, đuổi ra xóm nghèo. Góc truyện audio.com. Máy bay mới vừa ở Florence, ngừng ở sân bay tư nhân, liền có mười mấy tên nam tử áo mưa lục nhạt, diện mạo có xấu có mỹ, hướng tới bọn họ đi tới. Hoa Hoa đi đứng bất lợi. Mộc Hàn Mặc một tay ôm Tiểu Thần Phong, một tay giúp đỡ Hoa Hoa đi xuống máy bay, nhất thời nam tử đứng ngoài máy bay đều cúi đầu hành lễ lão đại. Trời rơi xuống mưa to giàn giụa. Hoa Hoa cùng Mộc Hàn Mặc đi xuống máy bay khi trên người đã muốn lâm cái bán ẩm ướt. Hai người tiến lên, tạo ra trong tay bọn họ ô che xanh tại này một nhà ba người trên đầu, mà người đi theo mà đến liền tiếp nhận ô che trong tay bọn họ xanh tại phía trên, ngăn trở thế công mưa phùn lả lướt. Mộc Hàn Mặc nhìn không chớp mắt, chuyên chú giúp đỡ Hoa Hoa hành tẩu. Một gã nam tử một thân đơn bạc tây trang đã đi tới, đứng bên cạnh người Mộc Hàn Mặc hơi hơi khuất thân lão đại. Đều đã muốn chuẩn bị tốt. Ân, thản nhiên một tiếng có lệ thanh sau, Mộc Hàn Mặc liền không hề để ý tới bọn họ, lập tức giúp đỡ Hoa Hoa đi trước, mà tiến đến nghênh đón bọn họ nhân, đi theo bọn họ chung quanh, đem Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa, Mộc Thần Phong bao quanh bao vây kín không kẽ hở. Tiểu Thần Phong ghé vào phía trên đầu vai Mộc Hàn Mặc, phốc nước miếng, cắn ngón tay, nhìn này đó nam tử nghiêm túc dị thường, dáng người thẳng tắp, nhìn không tới diện mạo. Hoa Hoa thân thể hoàn toàn tựa vào trong lòng hắn, đi đường cũng bất quá là động động cước mà thôi, cũng không dùng sử lực. Mộc Hàn Mặc đại trướng cực nóng lãm ở nàng kia phía trên vòng eo mảnh khảnh, vững vàng đỡ lấy nàng. Nơi này tuy rằng mưa rơi xuống, cũng không giống như thành phố hát như vậy lạnh, trên người mặc áo lông thật dày cũng có vẻ nóng. Ra sân bay tư nhân, Mộc Hàn Mặc quay đầu đối với tiến đến nghênh đón bọn họ người ta nói nói, mau chóng đem máy bay trục trặc giải quyết. Giải quyết sau, cho ta biết, là, lão đại, cung kính mà chỉnh tề tề lên tiếng trả lời, làm cho Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật đầu, giúp đỡ Hoa Hoa thượng chờ bên ngoài dài hơn bên trong xe. Mà đi theo bọn họ một đạo tiến đến nhân, một người thượng phó điều khiển tòa, có ba người cùng bọn họ đang thượng dài hơn xe, những người khác tác thượng phía sau chiếc xe bên trong, tiến đến nghênh đón bọn họ nhân, cũng đều lên xe, duy độc vị kia làm nam tử thu mệnh lệnh Mộc Hàn Mặc ở lại sân bay, liên hệ nhân viên chuyên nghiệp, tiến đến giải quyết vấn đề trục trặc máy bay. Đi thôi, Mộc Hàn Mặc đối với lái xe nói. Dài hơn xe chậm rãi về phía trước chạy tới. Mộc Hàn Mặc đem tây trang cởi, còn đang phía trên chỗ ngồi, vươn tay, đem áo lông bán ẩm ướt trên người Hoa Hoa thoát xuống dưới. Đem tay nhỏ bé nàng lạnh lẽo, gắt gao nắm ở bên trong đại trướng cực nóng lãnh không lạnh. Không lạnh, nơi này hảo ấm áp, ngay cả trời mưa cũng ấm áp như vậy. Hoa Hoa cười khẽ lắc đầu, cười duyên, làm cho trên mặt Mộc Hàn Mặc cũng nở rộ ra ấm lòng người tỉ miệng cười. Florence là Italia trung bộ một cái thành thị, khu thủ phủ Tuscan, khí hậu thuộc loại khí hậu á nhiệt đới địa trung hải. Mùa hè khô ráo, mùa đông ôn hòa nhiều mưa. Hoa Hoa đô đô phấn nộn cánh môi, tính trẻ con nói kia không phải không thể ra đi chơi. Nâng lên đại trưởng ấm áp, ôn nhu vỗ vỗ tiểu đầu của nàng, có thể nhiều mang một ít người thôi. Loại thời tiết này, duy trì không được bao lâu, ngẫu nhiên là mưa phùn lả lướt, đến lúc đó chúng ta có thể tản bộ trong mưa. Tiểu Thần Phong Hoa ở trong lòng Mộc Hàn Mặc, nghe hắn cha, mẹ nói chuyện, không tự chủ được phiên mắt trợn trắng nhi. Bất quá nơi này quả thật ấm áp, thích hợp ngủ, tiểu đầu Tiểu Thần Phong, ở trong lòng Mộc Hàn Mặc cọ cọ. Nhắm lại hai tròng mắt đen bóng, vẻ mặt mệt mỏi, một lát sau, liền lâm vào bên trong ngủ say. Mộc Hàn Mặc cảm giác cánh tay bắt đầu phiếm ma, liền đem Tiểu Thần Phong kia thịt thịt tiểu thân mình xê dịch. Đã thấy mặt hắn ngủ an tường ngọt ngào, không khỏi mím môi cười, đem chuyển qua trên hai đùi Hoa Hoa, ngươi xem, cục cưng đang ngủ, so với tỉnh, đáng yêu hơn. Hoa Hoa nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng nắm cả tiểu thân mình Tiểu Thần Phong, cánh tay lại vẫn đang không dám xử lực. Miệng vết thương đã muốn vỡ ra vài lần, lại vỡ ra sẽ không dễ dàng khép lại. Ngón tay tinh tế trắng nõn, giống như xanh miết, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiểu Thần Phong, kia hoạt nộn hai má, làm cho Oa Oa yêu thích không buông tay ha ha. Ngươi xem hắn còn chảy nước miếng đâu. Tiểu Thần Phong tựa vào trong lòng Oa Oa, dương miệng, hồng hộc vù vù ngủ nhiều. Kia mở ra miệng, chậm rãi chảy ra một cái chỉ bạc. Mộc Hàn Mặc từ trong lòng lấy ra một khối khăn tay. Vì hắn lau đi chỉ bạc khóe miệng đáng yêu tiểu tử kia. Mềm lòng nhuyễn, coi như ngồi ở bông. Nhịn không được tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ chỉ phúc nhéo nhéo ra thịt hắn kia hoạt nộn. Ba người ngồi ở đối diện Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa. Sắc mặt có một chút buông lỏng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên như vậy cẩn thận quan sát con lão đại. Ngủ chảy nước miếng, loại sự tình này, có bao nhiêu năm không có nhìn đến qua. Tinh mâu khẽ nâng, lại dẫn theo một chút ủ rũ mặc. Tiểu Thần Phong trên người cũng ẩm ướt. Ngươi đưa hắn quần áo ẩm ướt trên người thoát đi. Mộc Hàn Mặc gật nhẹ, chưa nói, vươn bàn tay to, ngón tay khớp xương rõ ràng. Một viên cởi bỏ nút thắt quần áo hắn. Đưa hắn nhẹ nhàng bế đứng lên, Hoa Hoa nâng lên tay, đưa hắn áo khoác bong ra từng màng may mắn cho hắn mặc nhiều. Bằng không sẽ cảm lạnh, bên trong không có ẩm ướt, nhưng là bị Mộc Hàn Mặc bảo hộ rất tốt viễn cổ. Mà Hoa Hoa trên đùi ẩm ướt ngấy ngấy, nửa người trên cũng là làm, áo lông đem hơi nước đều hút khô rồi, mà Mộc Hàn Mặc mặc vốn là không nhiều lắm, tây khố cũng bị ướt nhẹp. Dính ở trên đùi, một nhà ba người, thành ướt sũng, thuận lợi tới ở biệt thự Florence của Mộc Hàn Mặc, nơi này biệt thự lấy Âu Châu phong vị chủ, lục lượng xe đẩy phía trước phía sau gần tiến vào, này giống như cổ bảo biệt thự, hai sườn đủ loại xá rất đỏ bừng bó hoa, mặt cỏ lục nhân nhân làm nền, hình thành một bức hoa viên hoàn mỹ, mà vào nhập trong hoa viên ương, có một đĩa quay, vòng qua đĩa quay bên trái. Biến đến đánh giống như cung điện, một hàng nam tử mặc áo mưa dẫn đầu xuống xe, cùng đi Mộc Hàn Mặc càng thêm dài xe tư nhân, cũng xuống xe, đi vào Mộc Hàn Mặc chỗ một bên, rớt ra cửa xe, Mộc Hàn Mặc trước đem Tiểu Thần Phong đệ đi ra ngoài. Có nhân tự động tự giác tiến lên đem Tiểu Thần Phong cứng ngắc tiếp đi qua. Một phen ô che cũng tùy theo che ở phía trên cửa xe. Mộc Hàn Mặc khom người xuống xe, toàn thân, đem Oa Oa khiên ra xe ngoài, gắt gao nắm ở vòng eo của nàng, ô che xanh tại bọn họ trên đỉnh đầu, thế cho nên bọn họ trên người giọt mưa chút chưa thấm. Mà Tiểu Thần Phong bị nam tử phủng ở trong tay, không dám ôm vào trong lòng, Mộc Hàn Mặc giúp đỡ Oa Oa đi vào đại sảnh, đi theo Mộc Hàn Mặc mà đến nam tử. Tiếp nhận tên kia ngoại quốc nam tử bị thương Tiểu Thần Phong. Đi theo Mộc Hàn Mặc phía sau tiến vào đại sảnh. Mộc Hàn Mặc đem Oa Oa dàn xếp ở phía trên sofa. Thế này mới tiếp nhận Tiểu Thần Phong các ngươi đi xuống đi. Vâng, mang đến hơn 10 người. Cung kính hơi hơi gấp khúc thân thể. Hiện ra 30 độ cúi đầu. Cùng kêu lên đáp, lúc này, vài tên ngoại quốc nữ tử. Mặc một thân người hầu trang phục. Đi đến bên cạnh người Mộc Hàn Mặc chủ nhân, gấp khúc lưng 60 độ, coi như nô lệ bái kiến chủ tử. Mộc Hàn Mặc tùy ý vung tay lên đứng lên, đem Tiểu Thần Phong trên người quần áo thay đổi, không cho phép đưa hắn tỉnh. Nói xong, liền đem Tiểu Thần Phong nhét vào trong tay nữ giúp việc cách hắn gần nhất. Toàn thân, đem buồn ngủ Oa Oa ôm vào trong lòng Oa Oa. Đừng ngủ, chúng ta đi trước tẩy nước ấm tắm. Bằng không sẽ cảm mạo, vài tên người hầu phục hồi tinh thần lại, quy củ ôm Tiểu Thần Phong tiến vào khách phòng, cho hắn thay một thân sạch sẽ quần áo, lên lầu, trước đêm Oa Oa đặt ở phía trên giường lớn, tiến vào bên trong phòng tắm, phóng nước nóng quá, điều chỉnh tốt thủy ôn, trước đêm chính mình trên người quần áo cắt, lại đem Oa Oa trên người quần áo cắt, ôm nàng tiến vào phòng tắm, ngồi ở bồn tắm lớn. Hoa Hoa thủy trùng lại bắt đầu đến, tựa vào trong lòng Mộc Hàn Mặc liền ngủ. Mộc Hàn Mặc cảm giác được thân thể Hoa Hoa, dần dần nhuyễn xuống dưới, liền biết nàng đang ngủ. Tâm bắt đầu phiếm đau, ở máy bay thượng không có ngủ hảo. Nay đến nơi này, lại bởi vì buồn ngủ mà đã ngủ, đem thân thể oa oa chuyển qua một bên bồn tắm lớn. Làm cho nàng nằm, hắn trước đem chính mình trên người tẩy trừ sạch sẽ, tiện đà lại đem thân thể oa oa tẩy trừ sạch sẽ. Cấp nàng lau khô, ôm đến trên giường cái hảo chăn, xoay người tiến vào phòng tắm, cầm quần áo trong túi tiền gì đó đem ra, đi ra phòng tắm, gặp oa oa ngủ an tường, khóe miệng vi câu, gión ra gión rén tiêu sái thượng mềm mại giường, dài cánh tay duỗi ra, ôm vào trong ngực hắn, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nhợt nhạt tiến vào trạng thái ngủ. Lâm Phong ngồi ở trước máy tính, đem tư liệu hai mươi mấy gia công ty triển khai, nhất nhất lật xem, mà một nhà công ty lầu chính vừa vặn bị vây dòng người mang nhiều địa phương. Lâm Phong linh quang chợt lóe, chuyển được tam tuyến thiên dự hiện tại việc không vội, mau xong rồi, ngắn gọn trả lời sau, liền không có lời nói. Việc xong rồi, đến văn phòng ta một chuyến. Lâm Phong nói xong, không cho lý do Phụng Thiên Dự từ chối, trực tiếp cắt đứt điện thoại, tiếp tục xem này chưa tư liệu, rậm rạp tự, cùng với hé ra trường mũ thải ban lan hình ảnh, làm cho Lâm Phong khóe miệng hơi hơi nhất câu, ngay cả chính hắn đều không có phát giác, mà ở một bên, Lâm Phong nhìn đến hé ra ảnh chụp dị thường quen thuộc. Coi như ở địa phương nào gặp qua, lại không nhớ rõ, kìm lòng không đậu nhanh nhíu mi đầu. Đem kia trương có chút thiên trúc cổ phong ảnh chụp nói ra đi ra. Che kín toàn bộ dịch tinh máy tính màn hình, Lâm Phong về phía sau đổ, tựa vào lưng ghế, hai tròng mắt nhìn không chuyển mắt nhìn kia trương ảnh chụp. Bỗng nhiên, thủ nhất sao mặt bàn nghĩ tới, đây là lúc trước lão đại luôn luôn tại tìm cổ tích. Không đúng, này cổ tích đâu có cũng có mấy trăm năm, sớm đã hư thối không chịu nổi. Nếu là có nhân phát hiện này sở cổ tích, chính phủ sẽ không vòng lãm xuống dưới, mà chỗ ngồi này cổ tích lại chân thật tồn tại, hơn nữa sơn bóc ra, nhìn qua hư thối không chịu nổi. Lâm Phong yên lặng trầm tư một lát, xuất ra di động, muốn cấp Mộc Hàn Mặc Bát mở điện nói, lại nghĩ đến phía trên máy bay, di động là không có tín hiệu, không khỏi nhíu mi, đưa điện thoại di động thả xuống dưới. Lúc này, Phụng Thiên Dự đẩy cửa mà vào, có chút mệt mỏi nhu nhu mi tâm làm sao vậy, có chuyện gì, mà bên cạnh người hắn tự nhiên mà vậy đi theo Giản Tiểu Bạch. Lâm Phong bị hắn như vậy vừa nói, nâng lên hai tròng mắt chạm lam sắc, quét hắn liếc mắt một cái lão đại thật lâu trước kia muốn chúng ta tìm cổ tích. Tìm được rồi, ta nghĩ trước đêm này khối vòng xuống dưới, chờ lão đại trở về nói sau, liền vì việc này. Phụng Thiên Dự nắm cả Giản Tiểu Bạch đi vào sofa ngồi xuống. Dây tựa vào phía trên sofa, Giản Tiểu Bạch mọi cách nhàm chán đô chu. Chính là thứ nhất, có một khối, ta nghĩ làm ra đến kiến nhất tòa nhà lớn. Bên trong bán các loại xứng sức, các loại hàng ngày đồ dùng. Nói vậy có thể đại kiếm. Dứt lời, Phụng Thiên Dự biến đứng lên, mại khai thon dài đùi, đi vào phía sau Lâm Phong. Một tay xanh tại bàn công tác thượng, chống đỡ thân thể sức nặng, một tay đặt ở ghế lão bản Lâm Phong, cúi người, xem ảnh chụp bên trong máy tính kia, mà nơi này ở vài cái đại khu trung ương, lui tới người đi đường, đa bất thắng sổ này có thể, cùng lão đại liên hệ nhìn xem, không biết có hay không đến Italia, hiện tại gọi điện thoại, khả năng đánh không thông, Lâm Phong đang nói lạc. Phụng Thiên Dự phiên mắt trợn trắng nhi ta lại chưa nói thế nào cũng phải hiện tại đánh. Buổi tối hoặc là ngày mai đánh cũng là giống nhau. Lâm Phong gật gật đầu đến, nhìn nhìn lại này mặt đó, có thể dùng đến cái gì sử dụng. Phụng Thiên Dự đi đến bên cạnh người Lâm Phong, ngồi ở tay vịn lão bản ghế hắn, thủ chống cằm, khuỷu tay xanh tại trên bàn này đó chính là kết cục nữ nhân này xem kịch vui. Ân, còn không có hoàn, ta chỉ là đang ở điều tra, thấy thế nào đêm này đó công ty cũng cấu. Lâm Phong khẽ gật đầu, thiên kim tiểu thư này, tùy tiện tìm cái lý do, có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn tiếp khách, hiện tại lão đại không ở không bằng chúng ta hảo hảo chơi đùa. Phụng Thiên Dự Thu, nhẹ nhàng vuốt ve cằm, tràn ngập hứng thú, mà lại tin tưởng tràn đầy nói xong. Lâm Phong nâng lên hai tròng mắt chạm lam sắc, nghi hoặc nhìn hắn, lấy ánh mắt hỏi hắn, này tư liệu cho ta xem. Lâm Phong đem tư liệu bên trong máy tính đều điều đi ra. Phụng Thiên Dự hữu hiệu dẫn xem hoàn, không khỏi thầm than những người này, đều có quan hệ hợp tác, trường học cũng có thể mượn sức quan hệ, thực không đơn giản, những người này đủ thế lực, không buông tha quanh thân, một chút ít tài nguyên, này đó tiểu hài nhi giáo dục thật tốt, không biết là châm chọc, vẫn là ca ngợi, kia ngữ khí có chứa nhiều khinh thường, những người này đều là như thế nào giáo dục đứa nhỏ. Rất khó tưởng tượng, thời điểm tàu tử bị đẩy ngã, bọn họ đều là thờ ơ lạnh nhạt, thật sự có thể làm được lạnh huyết như thế. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn Phụng Thiên Dự ngay cả nội tạng người sống đều nhìn đến qua. Này tính cái gì, một câu, giống như thể hồ quán đỉnh, đánh thức Phụng Thiên Dự cũng đúng. Ta nhìn này nội tạng cũng chưa cảm giác, huống chi chính là xanh non, hiện tại lòng người. Thật sự là làm cho người ta trái tim băng giá, sự không liên quan mình cao cao quải khởi, loại thái độ này đã muốn nhìn mãi quen mắt, tốt lắm, nói, ngươi tưởng như thế nào chơi. Lâm Phong khinh dương mắt kiểm, bên trong con ngươi chạm lam sắc trừ bỏ đạm mạc, vẫn như cũ là đạm mạc, coi như không có cảm tình, mà hắn cảm tình cũng là chôn giấu dưới đáy lòng, gặp được chính xác nhân. Sẽ gặp đem đáy lòng nhiệt tình tỉnh lại. Phụng Thiên Dự ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Lâm Phong đem đầu thấu đi qua. Thân thể Lâm Phong lại đi sau nhích lại gần, cùng Phụng Thiên Dự bảo trì khoảng cách nhất định. Phụng Thiên Dự rõ ràng trực tiếp đưa tay cánh tay khoát lên trên vai Lâm Phong, tiện đà cúi xuống thân, hai người đầu đối đầu líu díu thảo luận một trận, song phương đều đạt thành chung nhận thức. Phụng Thiên Dự mới vừa rồi thẳng khởi gầy gò kích thước lưng áo. Phản thủ xanh tại bên cạnh bàn công tác. Thiên Dự, nếu là ngươi muốn chơi, vậy ngươi sẽ phụ trách nắm giữ cục diện. Không thể làm cho cục diện không khống chế được. Lâm Phong tựa vào ghế lão bản, đạm mạc mà lãnh liệt tiếng nói. Ở văn phòng bên trong lưu truyền, Giản Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn Phụng Thiên Dự, lại nhìn mặt không chút thay đổi Lâm Phong. Không thú vị cúi đầu, tiếp tục sổ trên bàn trà kia một cái điều tế ti. Yên tâm, lão đại không ở, không vội mà thu thập bọn họ. Từ từ sẽ đến, Phụng Thiên Dự khóe miệng vi câu. Kia trường yêu nghiệt bàn khuôn mặt giờ phút này tràn đầy mị hoặc lòng người tươi cười. Ngay cả kia câu nhân hoa đào mắt, cũng mang theo tràn đầy ý cười. Lâm Phong đuôi lông mày mang cười vậy hạnh khổ ngươi. Chuyện tình những người này. Liền giao cho trên tay ngươi, giao ra đi một cái đại sạp, đáy lòng thoải mái hơn. Phụng Thiên Dự nhất thời tinh thần buộc chặt khó mà làm được. Ta đã muốn cùng lão gia tử liên hệ qua, lão gia tử ngày mai sẽ trở lại tọa trấn công ty. Ta cùng Tiểu Bạch muốn đi hưởng tuần trăng mật, tưởng như vậy rằng cục diện rối rắm quăng cho hắn, không khỏi bàn tính đánh rất vang. Muốn chơi, này sạp liền thuộc loại ngươi. Ta không phụng bồi, nếu là ngươi không chơi, ta đây đem điều này sạp xử lý tốt, còn có sự khác phải làm. Lâm Phong đem nói làm rõ. Phụng Thiên Dự bĩu môi tiếp liền tiếp, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Xem ra tuần trăng mật vừa muốn lùi lại, hướng tới Giản Tiểu Bạch đầu đi xin lỗi ánh mắt, mà Giản Tiểu Bạch lực chú ý bị trên bàn trà kia một cái điều tế ti hấp dẫn. Căn bản không có chú ý tới hắn. Phụng Thiên Dự đứng lên, vòng qua bàn công tác, vừa đi vừa nói ngươi đem này tư liệu truyền cho ta đi. Những người này muốn xử lý như thế nào? Đại ca ý tứ là cái gì? Đi đến sofa tiền, nhưng người ở bên cạnh người Giản Tiểu Bạch ngồi xuống. Giản Tiểu Bạch thế này mới ngẩng đầu, phiêu hắn liếc mắt một cái, tiện đà, lại gục đầu xuống, tiếp tục tan vỡ này tế ti. Phụng Thiên Dự khóe mắt gặp Giản Tiểu Bạch nhìn hắn một cái. Liền không có nhìn hắn, đáy lòng nhịn không được ghen, ê ẩm, khó chịu, tới theo hắn kết hôn sau, mị lực giống như giảm xuống. Trước kia đi đến làm sao, đều là phần trăm 99 điểm cựu cựu quay đầu dẫn. hiện tại ngay cả phần trăm chi điện tử thư linh linh nhất quay đầu dẫn cũng chưa. Ngay cả hắn gia thân ái lão bà, cũng đối hắn lão công mị lực miễn dịch. Không thành vấn đề, ta cho ngươi rơi vào tay hòm thư nội. Chính ngươi đi hạ tái đến xem. Lão đại ý tứ là nam nhân đưa đến tiệm vịt, nữ giống nhau, làm cho các nàng mỗi ngày tiếp khách. Lâm Phong nhìn máy tính phía trên này ảnh chụp, trầm lược một lát tiếp tục nói về phần công ty gia tộc bọn họ. Nếu là mặt hảo, liền hủy đi trùng kiến. Đến lúc đó làm quy hoạch, vô dụng mặt cầm bán đấu giá. Hiểu được, lúc này đây đại ca cuối cùng phát hỏa. Đồng gia kia hai cha và con gái, đã sớm đáng chết, Đồng Vũ Vân đến bây giờ cũng chưa tử. Phụng Thiên Dự dị thương cảm thán, Đồng Vân Phong chỉ dùng để trừ đi một cái cá lớn. Mà Đồng Vũ Vân đâu? Nàng còn có tác dụng khác, có đôi khi tử cũng không thống khổ. Sống không bằng chết, mới là thống khổ nhất. Người ta hẳn là đều hiểu được đạo lý này. Lạnh nhạt lạnh lùng tiếng nói truyền ra. Phụng Thiên Dự bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn là không cam lòng a. Đại ca vì sao không giết Đồng Vũ Vân, làm cho nàng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lão đại, phòng trừng là ở trả thù Đồng Vũ Vân, làm cho nàng sống không bằng chết, làm cho nàng nếm thử tàu tử năm đó ở nhà bọn họ sống nhờ ly hạ cuộc sống. Mù, còn muốn làm chuyện người hầu. Có lẽ đi, bất quá Đồng Vũ Vân hiện tại ở đâu? Phụng Thiên Dự thản nhiên, không có mới vừa rồi nói đến Đồng Vũ Vân khi cảm khái. Lâm Phong đem tư liệu truyền tiến hòm thư điện tử Phụng Thiên Dự. Thế này mới chuyển động lão bản y cùng hắn nhìn nhau hiện tại. À, Đồng Vũ Vân lại xưng mỗi người kêu đánh chuột chạy qua đường. So với năm đó tẩu tử, chỉ có hơn chớ không kém. Phụng Thiên Dự trên mặt có vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ta tứ mà mị hoặc hiện tại đại khái ở đó. Đi xem, hiện tại giống như ở Đông Tứ Lộ một cái bần dân phố lý. Lâm Phong nói lạnh nhạt, không có chút dao động, nhưng là chú ý xem trong lời nói, liền có thể chú ý tới ý cười đáy mắt hắn. Phụng Thiên Dự dắt tay nhỏ bé kia trắng nõn tinh tế giản tiểu bạch. Gắt cao nắm ở bên trong đại trường, đứng thân hình thon dài gầy gò đi. Chúng ta cùng đi, Lâm Phong yên lặng lắc đầu một cái lại xấu, lại điên, lại thối nữ nhân, có cái gì đẹp mặt, người vẫn là đi kế hoạch như thế nào chơi những người này đi. Một loại trẻ con không thể giáo cũng ngữ khí, làm cho Phụng Thiên Dự một trận tóc gáy đứng vững, ngươi đừng hắt ta nước lạnh. Tiếp được này cục diện rối rắm, ta đã đem hắn thu thập hảo. Bỗng nhiên, Phụng Thiên Dự kia trương yêu nghiệt bàn khuôn mặt phía trên hiển lộ một chút ánh sáng ngọc ý cười, ngươi đã không cùng ta nhóm cùng đi. Vậy ngươi tìm cá nhân mang nhóm ta đi. Giản Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn Phụng Thiên Dự giờ phút này ánh sáng ngọc miệng cười. Trong lòng một trận mềm mại tê dại. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi. Thắt lưng cũng toan, đi ra ngoài đi lại. Phụng Thiên Dự trên mặt toát ra thắng lợi tươi cười, vươn tay nhéo nhéo hai má Giản Tiểu Bạch, đi chúng ta đi xem nữ nhân xấu. Ba, một thanh âm vang lên khởi, Phụng Thiên Dự đột nhiên lùi về tay, liên tục phủi, Giản Tiểu Bạch phiên mắt trợn trắng nhi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta con chó nhỏ a, động bất động liền niết. Đừng quang, bất quá đỏ mà thôi, ngươi kia ra như vậy hậu. Lấy đao thiết đều thiết không ra. Lâm Phong ngược lại cười khẽ ra tiếng, Thiên Dự, xem ra hiện tại ngươi cũng là sợ nữ nhân. Phụng Thiên Dự nâng lên mắt hoa đào u oán, mà câu nhân ngươi cũng không giống nhau. Lão bà chính mình chạy, hiện tại cũng chưa tìm được. Các ngươi làm sao? Cãi nhau, hổ yết phết sẹo. Giản Tiểu Bạch há mồm liền cắn Phụng Thiên Dự một ngụm. Nổi giận đùng đùng nói xong, Ngọc Tình tỷ bất quá là đi ra ngoài đi một chút, cũng không phải không trở lại. Nói giống vĩnh viễn chia lìa. Thiên Dự, vẫn là Tiểu Bạch có thể nói. Người kia trương quạ đen miệng, có thể bế liền nhắm đi. Lâm Phong lạnh lùng lạnh nhạt nói xong, khóe miệng vi câu, dẫn đầu mại khai thon dài đùi đi ra văn phòng. Phụng Thiên Dự khóe miệng run rẩy, ăn buồn mệt, đi theo Lâm Phong phía sau đi ra văn phòng, cưỡi thang máy, đi xuống lầu, đi ra Thiên Long tập đoàn đại hạ. Lâm Phong theo gara lấy sư. Phụng Thiên Dự thì tại này chờ. Nha, này không phải Phụng quản lý sao? Tiền đoạn thời gian nghe nói ngươi kết hôn. Như thế nào cũng chưa mời ta a, một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ. Đi đến trước mặt Phụng Thiên Dự, cùng hắn kề vai sát cánh. Xem Giản Tiểu Bạch hai tròng mắt mạo hiểm hừng hực hoa hòa. Cút, Phụng Thiên Dự phát lạnh. Này nữ nhân hắn cũng không nhận thức. Còn đi tới cùng hắn kề vai sát cánh. Coi như anh em hắn. Yêu diễm nữ nhân chẳng những không có buông ra. Còn nghĩ cao thẳng mà tiếu bộ ngực đặt ở phía trên trong ngực Phụng Thiên Dự cọ sát ta nhưng là nhìn đến thê tử của ngươi. Nhỏ như vậy có lại sao gầy một nữ nhân. Còn trưởng như vậy bình thường. Nàng có thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi xem ngươi hiện tại cơn tức lớn như vậy. Có phải hay không muốn tìm bất mãn a khí như lan. Kiều diễm ướt át mà lại xinh đẹp bộ dáng. Hướng tới Phụng Thiên Dự thổi khinh thiền hơi thở. Giản Tiểu Bạch hít sâu mấy hơi thở. Liều mạng nói cho chính mình. Muốn nhẫn, mà kia trắng noãn nhũ câu ở trên người Phụng Thiên Dự cảm giác như ẩn như hiện. Làm cho nàng cuối cùng một cây cầm huyền, băng, một tiếng gãy. Hai tay nắm chặt thành quyền, cúi cho hai sườn cốt. Lão công ta, ngươi cũng dám nhúng chàm, lôi kéo Phụng Thiên Dự sau này lui lại mấy bước. Phụng Thiên Dự khóe miệng vi câu, không nghĩ tới Tiểu Bạch cư nhiên ghen tị. A, ngươi cho là ngươi ai a, lại làm vừa gầy. Ngươi có thể thỏa mãn Thiên Dự sao? Yêu diễm nữ nhân hai tay hoàn ngực. Kia cao ngạo bộ ngực, liền khắc ở trước mắt Giản Tiểu Bạch, Giản Tiểu Bạch theo trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra. Không chút do dự hướng tới nàng bộ ngực quăng đi ta lão công có thể hay không thỏa mãn quan ngươi chuyện gì. Trước mặt người ta lão bà mặt câu dẫn người ra lão công. Ngươi không biết cảm thấy thẹn, Giản Tiểu Bạch khí đỏ mặt, tiền đoạn thời gian Ngọc Tình liền nói cho qua nàng, nữ nhân không thể rất sủng nam nhân. Bằng không bọn họ sẽ sằng bậy, còn không đem ngươi để vào mắt, trong lòng có cái gì không thoải mái, đều nói đi ra, không cần nghẹn ở trong lòng, bằng không nam nhân sẽ nghĩ đến ngươi dễ khi dễ, sẽ gặp ở bên ngoài làm loạn, yêu diễm nữ tử vươn tay, muốn nhu nhu ngực, lại xấu hổ, ẩn nhẫn đau đớn cảm giác ta không biết cảm thấy thẹn. Chậc, ngươi không gả cho ngươi lão công trước. Thân thể lão công ngươi đã bị ta xem xong rồi. Không biết ai mới là bên thứ ba. Giản Tiểu Bạch phẫn nộ trừng mắt nhìn yêu diễm nữ tử liếc mắt một cái. Quay đầu trừng mắt Phụng Thiên Dự nàng nói là thật sự. Phụng Thiên Dự sắc mặt một trận xấu hổ. Một trận thanh một trận bạch. Giản Tiểu Bạch gặp Phụng Thiên Dự không trả lời. Nước mắt nháy mắt là tả bá đi xuống lưu sớm biết rằng. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ô ô ô, nguyên lai ta gả là cái hoa tâm đại cải củ, hoa hoa nói một chút cũng chưa sai, tiền một khắc còn tức giận tận trời, sau một khắc liền rơi lệ thành hà, Phụng Thiên Dự đau lòng đem nàng ủng tiến trong lòng tốt lắm. Tốt lắm, kia không phải còn không có gặp trước ngươi thôi, gặp được ngươi về sau, ta cũng chưa chạm qua cái nữ nhân khác. Đừng khóc, yêu diễm nữ tử cũng bị Giản Tiểu Bạch này đột nhập này đến cảm xúc biến hóa cấp giật mình. Không có xuất khẩu, đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại khi, Phụng Thiên Dự đang ở vẻ mặt, đau lòng dỗ nàng, hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến. Còn vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, người nháo cũng náo loạn, khóc cũng nhanh đi, muốn hay không ta lấy cùng bạch lăng cho ngươi thắt cổ a, bén nhọn mà lại mang theo châm chọc lời nói. Đâm vào trái tim Phụng Thiên Dự, Phụng Thiên Dự cặp mắt câu nhân hoa đào, không ở ấm áp, trở nên lãnh khốc vô tình. Cút, đừng tưởng rằng ngươi cùng Thiên Long tập đoàn có hợp tác. Mượn ngươi không có biện pháp, ngươi bất quá là cái tam lưu minh tinh điện ảnh. Cẩn thận ta cho ngươi tại đây điều trên đường vĩnh viễn không có quang minh. Phụng Thiên Dự thình lình xảy ra lãnh khốc, làm cho nữ tử toàn thân run lên, ngay cả nàng trong tay túi sách đều rơi xuống ở ngươi. Ngươi, hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, thải giày cao gót đi vào đại sảnh, Giản Tiểu Bạch vẫn như cũ rơi lệ không ngừng, thì thào tự nói ta hối hận. ta muốn ly hôn, ta muốn ly hôn, ô ô ô, người ta oa oa lão công thật tốt, ta liền gả cho như vậy một cái hoa hoa công tử. Một bên khóc, một bên vươn tay trả lau nước mắt, Phụng Thiên Dự tưởng giúp nàng lau đi nước mắt, cũng bị tay nàng mở ra, không cho hắn đụng vào hắn. Tiểu Bạch, đừng khóc được không, vậy ngươi xem, ta hiện tại nhiều thương ngươi, ta đều không có đi tìm nữ nhân khác, nếu ngày nào đó ta tìm nữ nhân khác, ngươi nói sau cùng ta ly hôn được không? Phụng Thiên Dự liếm nghiêm mặt, cầu xin tha thứ, hắn cái gì còn không sợ, chỉ sợ của nàng nước mắt, lão thiên gia à, ai tới cứu cứu hắn, ô ô, ta nhịn không được, nó chính mình chảy ra. Ngươi trước khi kết hôn cũng không có cùng ta nói a, ngươi đáng giận. Một tuần không cho phép chạm vào ta, ngươi nếu là huýt ta, ta liền cả đời không để ý tới ngươi. Giản Tiểu Bạch nghẹn ngào, khóc sướt mướt nói xong. Lúc này Lâm Phong xe đẩy mở lại đây, mở ra cửa kính xe như thế nào khóc, hơi nhíu mày, bên trong hai tròng mắt chạm lam sắc viết không hờn giận. Khóc sướt mướt nữ nhân. Giản Tiểu Bạch vòng qua Phụng Thiên Dự, đi đến sau tòa bên trái, mở cửa xe, khom người ngồi xuống. Phụng Thiên Dự cái kia hoa tâm đại cải của nữ nhân tới tìm hắn. Còn nói ta lại làm vừa gầy, sắc mặt một trận đỏ bừng. Phụng Thiên Dự bất đắc dĩ đường vòng phía bên phải, ngồi trên xe, sớm biết rằng, sẽ không nhìn kia cái gì Đồng Vũ Vân. Hiện tại hắn muốn đáng thương cấm dục một tuần. Phụng Thiên Dự vươn tay, lặng lẽ giữ chặt tay Giản Tiểu Bạch, gặp Giản Tiểu Bạch không có dãy dụa ý tứ, liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên Tiểu Bạch. Có thể hay không thiếu điểm, hai ngày như thế nào, vươn hai cái ngón tay, dựng thẳng ở trước mặt Giản Tiểu Bạch. Giản Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu, không nhìn hắn ngón tay, hừ lạnh một tiếng, kia ba ngày, bốn ngày, bốn ngày rưỡi, còn không phải bốn ngày. Hừ, năm ngày, được rồi, một tuần liền một tuần, đừng không để ý tới ta a. Phụng Thiên Dự phe phẩy cánh tay Giản Tiểu Bạch. Một đại nam nhân đối với tiểu nữ nhân làm nũng, Lâm Phong khóe miệng vi câu, đưa bọn họ trong lúc đó hỗ động thu vào đáy mắt. Nếu là Ngọc Tình có thể trở lại bên người hắn, hắn cũng nguyện ý hướng tới một cái tiểu nữ nhân làm nũng. Ít nhất như vậy cũng hạnh phúc. Trước mắt lại hiện lên kia trương thanh lệ khuôn mặt, đột nhiên vẫy vẫy đầu, đem cái kia bóng dáng đá điệu, từ sau thị kính bên trong xem bọn hắn trong lúc đó cãi nhau ầm ĩ, khởi động xe đẩy bắt đầu chậm rãi đi trước. Đi vào phố bần dân, chỉnh điều phố phòng ở đều ngã trái ngã phải, coi như không nghĩ qua là, sẽ gặp sập bình thường, mà hảo một chút, chính là cổ xưa một ít, còn có thể trụ nhân. Ở bần dân phố ngoại, Lâm Phong đem xe ngừng hảo, mang theo Phụng Thiên Dự cùng Giản Tiểu Bạch đi vào phố khốn khổ bần dân nơi này nhân. Rất nhiều, trước kia đều cũng có tiền, sau lại, phá sản, cuộc sống thất vọng, liền trụ vào nơi này. Nhân quả báo ứng, nửa đời trước hưởng thụ nhiều lắm, nửa đời sau nhất định ở khốn khổ bên trong vượt qua. Phụng Thiên Dự lơ đễnh nói xong, nắm cả Giản Tiểu Bạch đi ở bần dân phố phía trên. Giản Tiểu Bạch nhìn rộn ràng nhốn nháo đi tới đi lui, quần áo tả tơi, không khỏi nhát gan lui lui cổ, gắt gao ôi ở Phụng Thiên Dự trong lòng, không chịu đi ra. Phụng Thiên Dự lại nhân Giản Tiểu Bạch như vậy ỉ lại, mà trở nên dị thường sung sướng, ngay cả bộ pháp đi đường, cũng trở nên nhẹ nhàng, sống quá hai điều bần dân phố, ở đệ tam điều bần dân phố đệ tam gian dân chạy nạn phòng nội nhìn đến Đồng Vũ Vân đang uống một chén nước, mà phòng bếp bên trong đi ra một gã lão thái bà. Trong tay bưng hai mau khoai nơi, các ngươi là người nào? Lão thái thái cảnh giới nhìn Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong. Đồng Vũ Vân thế này mới ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một khối bố, thấy không rõ mặt của nàng. Lại có thể theo của nàng ánh mắt bên trong nhìn ra khủng hoảng cùng bất an. Lão thái thái, chúng ta chính là đến xem vị tiểu thư này. Phụng Thiên Dự cười tủm tỉm nói xong, Giản Tiểu Bạch lui ở trong lòng hắn, mà Lâm Phong tắc tựa đầu xoay hướng một bên, không xem bọn hắn gì một người. Vẻ mặt lạnh lùng, bên trong hai tròng mắt chạm lam sắc tràn ngập lãnh khốc. Đối với Đồng Vũ Vân, hắn thủy chung không thể cấp này hòa nhã sắc xem, mặc kệ là thật vẫn là trang. Lão thái thái thấy bọn họ không có ác ý, thế này mới cười tủm tỉm nói này tiểu cô nương cũng là cái người đáng thương. Người đã nhóm là tới tìm của nàng, đã đem nàng mang về đi. Không, không, ta không cần cùng bọn họ đi. Nguyên bản ngồi ở ghế thượng phát run Đồng Vũ Vân, đứng lên, hoảng sợ hô, hai tay gắt gao đang cầm bát, liên tục sau này lui bọn họ là ác ma, là ma quỷ, ta không cần cùng bọn họ đi. Phụng Thiên Dự ung dung nhìn Đồng Vũ Vân, lại quay đầu hiền lành đối với lão thái thái nói lão thái thái. Vị tiểu thư này làm sao đáng thương, có không nói cho chúng ta nghe nghe. Lão thái thái gặp Đồng Vũ Vân như vậy sợ hãi bọn họ. Mà bọn họ cũng quả thật không có ác ý. Liền lẩm bẩm nói đến ta là ở phố bần dân gặp ở ngoài đến của nàng. Lúc ấy, nàng toàn thân cao thấp đã muốn bẩn hề hề. Ta đem nàng lĩnh trở về. Nàng nói cho ta biết, phụ thân của nàng là bị người xấu hại chết. Người nhà của hắn cũng đều đã chết. Nàng cũng không cái kia người xấu bác đi ra mặt. Hiện tại đã muốn không có địa phương đặt chân. À, đúng rồi, các ngươi là người nhà của hắn sao? Lão thái thái đều muốn sự tình tiền căn hậu quả đơn giản nói một lần. Mới vừa rồi Cường đứng lên hỏi bọn hắn có phải hay không thân nhân của nàng. Phụng Thiên Dự khóe miệng khinh mân, cố ý nói sang chuyện khác, hiền lành mà ôn hòa đối với lão thái thái hỏi lão thái thái. Người con nữ nhi đâu? Ai? Ta có hai cái con, bọn họ cưới con dâu, đã đem ta chạy đi ra, ta không nhà để về, mới ở trong này thật vất vả tìm được một chỗ địa phương đặt chân. Thương lão mà thê lương tiếng nói, làm cho Phụng Thiên Dự trong lòng hơi hơi xúc động, thực xin lỗi, lão nhân gia, va chạm vào chỗ ngài thương. Phụng Thiên Dự hơi xin lỗi, Giản Tiểu Bạch cũng theo trong lòng hắn vươn tiểu đầu. Nhìn đầu đầy đầu bạc, thương lão lão thái thái, trong lòng mềm nhũn, đồng tình tâm liền đi lên, lão thái thái tùy ý khoát tay, lau đi khóe mắt lệ giọt đều nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có đi ra đi tìm ta cũng chết tâm, có lẽ là của ta báo ứng, năm đó vẫn không nghĩ muốn nữ nhi, lão thiên gia cũng như của ta nguyện, cho ta hai cái con, nhưng là hai cái con đều là một cái dạng. Không có một người nguyện y hiếu kính của ta. Thiên Dự, này lão nhân gia thật đáng thương. Phụng Thiên Dự cúi đầu, gặp Giản Tiểu Bạch mày nhanh tốt, liền đem nàng ôm nhanh chút. Hắn cũng có đồng dạng cảm thụ, nhưng là, hắn có thể giúp một người. Nếu là gặp được hứa rất nhiều như vậy đâu, hắn muốn như thế nào giúp? Lâm Phong coi như đã muốn nhìn quen bình thường. Đối với loại chuyện này rất là không kiên nhẫn Thiên Dự. Nếu nhân cũng nhìn, chúng ta đi thôi, nói xong, xoay người liền đi ra cái này lạn mà hẹp hòi phòng. Phòng coi như sạch sẽ, chính là năm xưa cũ tật tại đây phòng ở thượng tiếp thượng không ít vết sẹo. Hai tròng mắt hoảng sợ nhìn bọn họ, nhất thời buông lỏng rất nhiều, không phải tới giết nàng, không phải tới giết nàng. May mắn, Phụng Thiên Dự cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Khả Giản Tiểu Bạch lại kéo hắn lại ống tay áo Thiên Dự. Giúp giúp này lão thái thái được không? Ngươi xem của nàng nha đều điệu hết. Nàng còn có thể sống vài năm a. Phụng Thiên Dự có một loại phù ngạch ai thán khắc sâu cảm thụ. Nhưng là, chúng ta cho nàng tiền. Đồng Vũ Vân cũng sẽ đồng dạng ở trong này có ăn có uống. Nói không chừng còn có thể áp khí lão nhân ra. Năm đó tẩu tử như thế nào bị nàng ức hiếp, Phụng Thiên Dự một câu, làm cho Giản Tiểu Bạch trầm mặc. Phụng Thiên Dự thấy nàng không nói lời nào, nắm cả nàng, đang muốn xoay người, lại bị tay hắn giữ chặt. Chúng ta đây có thể đem Đồng Vũ Vân đuổi ra đi à, không thể làm phiền hà này lão nhân gia. Ngươi nói đuổi, liền đuổi sao, lão nhân gia không nhất định sẽ nghe lời ngươi nói. Ngươi cái ngu ngốc, cái gì là lâm vào vì chủ, nàng có biết hay không a? Kia, ta đến thử xem được không? ta biết lão nhân gia nhất định không đành lòng đồng Vũ Vân lưu lạc bên ngoài. Nhưng là, chính nàng việc làm, nên chính mình đi gánh vác. Giản Tiểu Bạch vẻ mặt khẩn cầu nói xong. Phụng Thiên Dự trong đầu linh quang chợt lóe, chúng ta đây đánh cái thương lượng. Hủy bỏ kia một tuần ước định được không? Không người cùng hai tròng mắt của nàng nhìn thẳng. Hai tròng mắt bên trong hiện lên một chút rảo hoạt quang mang. Giản Tiểu Bạch oán sân giận hắn liếc mắt một cái. Lại quay đầu nhìn lão nhân ra hình dáng thê thảm được rồi. Mặt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Không tình nguyện nói xong. Phụng Thiên Dự cười khẽ ra tiếng. Là như vậy sung sướng mà thoải mái. Theo tây trang khố nội lấy trụ bóp ra. Theo bên trong lấy ra nhất điệp 100 nguyên tiền giá trị lớn, nơi này có 2.000 nguyên. Cũng đủ lão nhân ra sống. Giản Tiểu Bạch kiểm thượng khổ hề hề biểu tình không thấy. Bị sung sướng mà nhẹ nhàng tươi cười sở thay thế được hảo. Ta đã biết, chợt, xoay người, đi đến bên người lão thái thái. Đem tiền nhét vào tay nàng lão nhân ra. Nữ nhân này không phải người tốt. Phụ thân của nàng năm đó làm hại ta tàu tử phụ thân cửa nát nhà tan. Thời điểm tàu tử 7 tuổi, đã bị nàng còn có vài cái hồ bằng cẩu hữu của nàng làm hạ mắt. Tàu tử còn tại nhà bọn họ làm mười mấy năm người hầu. Này nữ nhân mỗi ngày đều muốn phương nghĩ cách tra tấn tàu tử. Không cần tin tưởng lời của nàng. Này nữ nhân hiện tại kết cục là nàng nên được. Cái dạng gì nhân chủng, cái dạng gì quả. Lão nhân ra trong tay cầm tiền mặt. Thủ đang run, còn kịp từ chối trong tay. Giản Tiểu Bạch còn lại trong lời nói. Liền đem nàng giật mình ở tại đương trường. Hơi hơi quay đầu nhìn cặp kia mâu nữ nhân sợ hãi. Như luận như thế nào đều cùng kia liên hệ không đến cùng nhau, ta xem nàng không giống a, khả. Này đó kẻ có tiền, không lý do lừa nàng một cái lão thái thái. Huống chi trước mặt này tiểu cổ nương còn vẻ mặt chân thành. Trên mặt tràn đầy ấm áp cười, làm cho nàng ngọt đến đáy lòng. Nhiều như vậy năm, không có cảm giác thân nhân. Nay lại ở nhất tịch trong lúc đó chiếm được thân nhân, trong lúc đó cảm giác ấm áp. Lão nhân gia, thời điểm đại ca nhà của ta gặp được tàu tử cả người gầy kỳ cục. Hơn nữa, ngay cả tóc đều là khô héo xúc động. Hoàng hoàng, toàn bộ giống xóm nghèo đi ra. Giản Tiểu Bạch tiếp tục khuyên bảo lão thái thái, ngài khả trăm ngàn đừng đem này con sói dưỡng tại bên người. Bằng không nàng khi nào thì cắn ngược lại ngươi một ngụm. Ngài hối hận cũng không kịp, lão thái thái vẫn đang ở do dự, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Giản Tiểu Bạch, tiểu cô nương, kia trên mặt hắn ra mặt cũng là các người bác đi. Không phải chúng ta cũng không biết là ai, có thể là nàng trước kia đắc tội quá nhiều lắm, ngươi có biết, thiên kim tiểu thư thôi, bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, đắc tội tự nhiên không ở số ít, lão thái thái yên lặng gật gật đầu. Trầm mặc một lát, ngẩng đầu, đối với Giản Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi tiểu cô nương, ta đều một phen xương cốt, còn có vài năm có thể sống a, này tiểu cô nương đều như vậy. Tin tưởng nàng có hối cải chi tâm, các ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không đối ta thế nào. Đồng Vũ Vân không dám nói lời nào, chỉ sợ đối nàng như hổ rình mồi Phụng Thiên Dự, đột nhiên sẽ giống mãnh hổ bình thường hướng nàng đánh tới. Chỉ có thể mãnh gật đầu, xác minh lão nhân gia trong lời nói. Giản Tiểu Bạch có chút uể oải, lão nhân gia, ngài không cần tin tưởng bề ngoài của nàng, ngươi có biết nàng là ai chăng? Nàng này đây tiền tập đoàn Phong Vân tổng tài nữ nhi. Của nàng này thối vị ngài hẳn là cũng nghe nói qua không ít. Nàng ở thất tám tuổi thời điểm, có thể tàn nhẫn làm hại ánh mắt người khác, ngài tin tưởng người như vậy. Sẽ có hối cải chi tâm sao? Này, lão thái thái lại bắt đầu do dự đứng lên, nhìn hai tròng mắt sợ hãi bên trong tràn đầy mãn khẩn cầu. Không tự chủ được gật gật đầu, vậy đem nàng đuổi ra đi thôi. Tiếng nói thương lão, đem Đồng Vũ Vân nhốt đánh vào đáy cốc. Giản Tiểu Bạch nhất thời mặt mày hớn hở, cảm ơn ngài lão nhân gia. Chúng ta là vì tốt cho ngài, này đó tiền ngài thu. Chúng ta đem nàng cùng nhau mang đi. Lão thái thái đối với trên mặt hắn tươi cười lung lay mắt. cười tủm tỉm gật gật đầu. Không thể trách nàng, ngay cả con đều có thể đem mẫu thân đuổi ra đến. Huống chi là một cái người xa lạ, nàng không có cái kia tin tưởng. Cái này Đồng Vũ Vân lại qua cuộc sống lưu lạc cách Trương.